Võng du đại tướng sư, chương 803, phải vượt qua con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn cũng không chưa đối với Tả Dương sự tình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chờ Thủy Mặc Họa Mi thu thập xong sau khi, hai người liền song song đổ bộ trò chơi. Ở Tô Châu Thành cổng phía nam chạm trán, vì tiết kiệm tiền đồng thời còn có thể tiết kiệm một ít thời gian. Tả Dương cũng không có mang Thủy Mặc Họa Mi đi trạm dịch thuê khoái mã, mà là trực tiếp triển khai tiêm vân bộ pháp ôm lấy cô nương này một đường hướng về núi Nga Mi bước đi. Ngược lại, khinh công của hắn cũng sẽ không tiêu hao nội lực. Như vậy tiêu hao gần như suốt cả ngày sau khi hai người rốt cục đến thành đô ngoại thành. Kim Trâm Thẩm gia, trước đây vì là Mộ Dung Yên chữa bệnh thời điểm, Tả Dương từng thuận lợi vì là Kim Trâm Thẩm gia giải quyết một chút phiền toái. Bởi vậy làm cho Di Hoa Cung cùng Kim Trâm Thẩm gia lẫn nhau quan hệ thăng cấp thành giao du mật thiết. Hơn nữa trong tay hắn còn có Kim Trâm Thẩm gia hứa hẹn hữu cầu tất ứng. Kim Trâm gia vào Kim Trâm Thẩm gia tự nhiên rất dễ dàng. Quan trọng nhất chính là Kim Trâm Thẩm gia là thành đô ngoại thành giang hồ thế lực. Phái Nga Mi là thành đô ngoại thành đại tông phái. Giữa hai người thành tựu hàng xóm bình thường tất nhiên thiếu không được có chút đi lại. Coi như giàu gì, đối với đối phương hiểu rõ cũng phải so với hắn nhiều người trên một ít. Bởi vậy đang đi tới phái Nga Mi trước, đi tới Kim Trâm Thẩm gia tham tìm tòi tin tức, vẫn là cực có khả năng khiến sự tình trở nên dễ dàng một chút. Vô Khuyết công tử quang lâm Hàn Xá, thực sự là khiến Hàn Xá rồng đến nhà Tôm A, mau mời vào. Kim Trâm Thẩm gia gia chủ Thẩm Thương Hải biết được Tả Dương tới chơi tin tức sau, càng tự mình ra nghênh tiếp. Đi theo còn có con trai của hắn Thẩm Bùi Ngọc, cùng với một ít thiếp thân tùy tùng. Chỉ có điều Thẩm Bùi Ngọc nhìn về phía Tả Dương ánh mắt thì có chút phức tạp. Người này đã từng tận mắt thấy Tả Dương giết nhiều như vậy ở Thẩm phủ trong ngoài gây sự bình dân. Mà hắn phát biểu cái nhìn bất đồng, thiếu chút nữa cũng bị Tả Dương đồng thời diệt khẩu, thậm chí còn bị uy hiếp một trận. Người này đối với Tả Dương có chút bóng ma trong lòng cũng là bình thường. Tiền bối khách khí, Tả Dương cười chào một cái, liền theo Thẩm Thương Hải mọi người cùng hướng về bên trong phủ đi đến. Người cùng Kim Trâm Thẩm gia quan hệ lại tốt như vậy. Nguyên bản Thủy Mặc Họa Mi còn đang kỳ quái. Nói tốt đi núi Nga Mi cứu người. Đi như thế nào đi tới liền đến Kim Trâm Thẩm gia đây. Hơn nữa Kim Trâm Thẩm gia ở player bên trong danh tiếng cũng là khen chê bất nhất. Chỉ vì cái này lánh đời môn phái quy củ khá là kỳ hoa. Muốn trở thành Kim Trâm Thẩm gia đệ tử, đầu tiên quy định thứ nhất chính là nhất định phải đổi họ. Tỷ như nếu như ngươi gọi Thiết Khẩu Trực Đoạn, gia nhập Kim Trâm Thẩm gia sau khi nhất định phải gọi Trầm Thiết Khẩu Trực Đoạn, hoặc là đối với danh tự này không hài lòng lời nói, cũng có thể một lần nữa cải danh, tỷ như đổi thành Thẩm Lão Nhị, loại hình bình thường một chút tên. Ngoài ra, Kim Trâm Thẩm gia vẫn là xưng tên khó ở chung. Này người một nhà tất cả đều là quật lừa. Không chỉ làm cho người ta chữa bệnh chữa thương thời điểm có ba không cứu, kỳ hoa quy củ. Nếu như phong cách hành sự của ngươi không có thể làm bọn hắn thỏa mãn, bọn họ thẳng thắn liền môn đều không cho ngươi tiến vào. Tùy ngươi định tận lời hay tan hết thiên kim cũng thờ ơ không động lòng. Có điều cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ai gọi nhân ra có thể trị hết người khác không trị hết thương đây. Thậm chí ngay cả đứt đoạn mất hương hỏa thái giám, chỉ cần mang theo chính mình hương hỏa đến, người ta đều có thể cho ngươi tục trên. Có bản lĩnh như thế này người mà, cậy tài khinh người ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng là bởi vì này, Thủy Mặc Họa Mi trong lòng mới hiếu kỳ như vậy. Cái giang hồ này bên trong có thể để Thẩm Thương Hải tự mình ra ngoài nghênh tiếp người chân tâm không nhiều. Có người nói người ta nhưng là liền minh chủ võ lâm đều không đi đái. Khà khà, đã từng may mắn giúp bọn họ một điểm việc nhỏ. Tả Dương cười cợt, nhỏ giọng nói rằng, trước chúng ta Di Hoa cung cùng Kim Châm Thẩm gia trong lúc đó lẫn nhau quan hệ bỗng nhiên thăng cấp. Nên cũng là bởi vì ngươi giúp điểm ấy việc nhỏ chứ. Thủy Mặc Họa mi hồi ức lại hỏi. Hẳn là, Tả Dương gật đầu, trong khi nói chuyện, hai người đã theo Thẩm Thương Hải mọi người tiến vào phòng tiếp khách. An vị lo pha trà sau khi, Thẩm Thương Hải rốt cục lại gọn gàng dứt khoát hỏi. Vô Khuyết công tử lần này tới đến Thẩm gia, nhưng là gặp gỡ chuyện gì? Công tử cứ nói đừng ngại, Thẩm mỗ nếu như có thể làm được, định sẽ không chối từ. Như vậy, Tả Dương cũng không nhăn nhó, mở miệng liền đem Lý Hàm Thu sự tình đại khái cùng Thẩm Thương Hải nói đơn giản một lần. Thấy Thẩm Thương Hải mặt lộ vẻ khó xử, liền lại bổ sung, tiền bối, ta lần này đến không có ý tứ gì khác. Chỉ hy vọng từ tiền bối nơi này hỏi thăm một ít có quan hệ phái Nga Mi tin tức. Tỷ như làm sao lên núi, lại đi nơi nào tìm người chờ chút liền có thể. Xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Công tử, ngươi cần biết, cũng không phải là lão phu không muốn giúp ngươi ra tay. Thực sự là việc này không phải chuyện nhỏ, như Thẩm gia tham dự bên trong. E sợ liền muốn phá hủy Thẩm gia liệt tổ liệt tông sáng lập trăm năm danh tiếng. Xin mời công tử bao dung. Thẩm Thương Hải đầu tiên là chí lời xin lỗi. Sau đó phất tay một cái. Để bên trong phòng tiếp khách những người không có liên quan toàn bộ rời đi. Tiếp theo mới tiếp tục tận tình khuyên nhủ. Công tử như hành việc này. Cũng cần cân nhắc toàn diện. Bằng không không những gặp vì chính mình rước lấy phiền toái không nhỏ. Chính là Di Hoa cung cũng khó có thể đặt mình trong ở ngoài. Dù sao phái Nga Mi cùng những khác tông phái không giống. Đây chính là giang hồ chính phái một tòa chỉ đường ngọn đèn sáng. Cùng phái Nga Mi là địch. Chính là cùng sở hữu giang hồ chính phái là địch a, vì lẽ đó ta mới đi tới tìm tiền bối. Người ta là nhất định phải cứu. Nếu như có thể không đánh mà thắng liền đem người cứu ra vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là không cách nào làm được, ta cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Duy nhất có thể làm chính là tận lực che giấu thân phận. Tả Dương ánh mắt kiên quyết nói. Ai? Thẩm Thương Hải bất đắc dĩ nhìn Tả Dương. Chỉ chốc lát sau rốt cục thở dài. Đối với đứng ở phía sau Thẩm Bùi Ngọc nói rằng. Bùi Ngọc, ngươi đi chuẩn bị giấy và bút mực. Ta là Vô Khuyết công tử vẽ một tấm núi Nga Mi bản đồ. Phải, Thẩm Bùi Ngọc cũng là nhìn thêm Tả Dương một chút. Sau đó liền lùi ra. Đa tạ tiền bối, Tả Dương trong lòng vui vẻ. Liền vội vàng hành lễ. Ngươi lại đừng vội vàng cảm ơn ta. Ta chỉ biết một cái lên núi đường nhỏ. Chính là hái thuốc lúc ngẫu nhiên phát hiện. Hay là có thể giúp ngươi né qua phái Nga Mi cơ sở ngầm mò lên núi đi. Nhưng động tác này đến tột cùng là giúp ngươi vẫn là hại ngươi. Liền còn chưa thể biết được. Thẩm Thương Hải lại là thở dài. Bất luận việc này kết cục làm sao, tiền bối ân tình ta đều ghi tạc trong lòng. Ngày sau ắt sẽ có báo. Tả Dương vẫn là tả. Như vậy chỉ chốc lát sau, một tấm bản đồ đơn giản đã đặt ở Tả Dương trước mặt. Thẩm Thương Hải nhưng là chỉ vào bản đồ kiên trì vì hắn giảng giải lên. Nơi này là Long Môn Động. Phái Nga Mi nếu là bắt được người nào, bình thường đều sẽ quan ở chỗ này độ hóa. Lão phu vẽ bản đồ tuy tránh được mở phần lớn đường khẩu. Thần không biết quỷ không hay lên núi. Nhưng nếu muốn đi tới Long Môn Động cứu người, vẫn có hai nơi là phải vượt qua con đường. Hai địa phương này đều là phái Nga Mi trọng yếu nhất. Thông qua hung hiểm có thể tưởng tượng được. Đệ nhất nơi là nơi này. Nơi này gọi là Phục Hổ Tự. Chính là phái Nga Mi đệ tử nghiên tập võ học địa phương. Đệ nhị nơi nhưng là nơi này. Nơi này gọi là Xá Thân Nhai. chính là phái Nga Mi trưởng môn cùng trưởng lão bế quan địa phương, Cách Chương.